Hoàng hậu có thai, hoàng đế tiếp tục xông hương. Chương 38, 38, hoàng đế không thể sinh con 38. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trẫm đã ra lệnh để họ nhanh chóng xử lý Mạnh Văn Dao ngừng khóc và mỉm cười nói: "Hoàng thượng, người thật sự rất tốt với thiếp." Hoàng thượng nắm tay nàng không yên, hôn nhẹ, nói đầy ẩn ý: "Vậy thì Dao Nhi định báo đáp trẫm thế nào? Tối nay làm thế nào?" "Hoàng thượng," Mạnh Văn Dao gọi một tiếng, đột nhiên nghĩ ra cách ngăn chặn tên sắc lang này, nếu không, suốt thai kỳ sẽ không yên ổn. "Hoàng thượng, thiếp có chút lo lắng." Hoàng thượng đỡ Mạnh Văn Dao ngồi xuống, dịu dàng hỏi: "Nàng đang lo lắng điều gì?" Mạnh Văn Dao xấu hổ, ôm chặt cổ hoàng thượng, thì thầm bên tai: "Trước khi thái y chẩn đoán, thiếp đã có thai rồi đúng không?" Thời điểm đó, hoàng thượng mỗi đêm đều yêu cầu thiếp nhiều lần, còn rất mãnh liệt, thiếp nghĩ lại thấy sợ, không biết có làm tổn thương đến đứa bé không. Hoàng thượng cũng nhớ ra, mỗi đêm hắn đều dùng toàn bộ sức lực, yêu thương Mạnh Văn Dao, muốn đem tất cả tình cảm tích tụ 30 năm cho nàng. Vài ngày trước khi chẩn đoán, hắn quả thực vẫn không mệt mỏi như trước. Hắn thực sự không thể làm tổn thương đứa bé, phải không? Kể từ khi được chẩn đoán, An Quận Vương liên tục gặp phải nhiều việc, bận rộn đến mức quên mất chuyện này. Vội vàng sai người mời thái y đến để chăm sóc Mạnh Văn Dao. Các thái y đều được sắp xếp ở cung điện gần đó. Chẳng bao lâu, hai thái y đã cùng nhau đến. Mạnh Văn Dao ngượng ngùng ẩn mình trong vòng tay hoàng thượng, lắng nghe hoàng thượng trình bày sự việc. Trước khi Chân Phi chẩn đoán có thai, mỗi đêm đều phải hầu hạ. Trẫm lại đặc biệt yêu thương Chân Phi, đôi khi không kiểm soát được độ mạnh nhẹ, không biết có làm tổn thương đứa bé không. Hai vị thái y nhìn nhau, dựa vào kết quả kiểm tra mạch mấy ngày nay, thai nhi của Trần Phi rất khỏe mạnh, nhưng dù sao cũng là con đầu lòng của hoàng đế, tốt nhất nên cẩn thận một chút. Thái y lớn tuổi đáp: "Tần Phi còn trẻ, thân thể khỏe mạnh, chắc chắn có thể chịu đựng được sự chăm sóc của hoàng thượng. Tuy nhiên, trong vòng 3 tháng, tốt nhất vẫn nên tránh việc thị tẩm, an toàn là quan trọng nhất." Hoàng thượng gật đầu, trong 3 tháng tới, hắn không có ý định để Mạnh Văn Dao thị tẩm. Tuy nhiên, đối với lời nói của thái y về việc Mạnh Văn Dao thân thể khỏe mạnh, hắn có chút nghi ngờ. Trần Phi khi thị tẩm, nếu trẫm yêu cầu nhiều lần, nàng sẽ ngất xỉu. Thân thể như vậy có phải sẽ quá vất vả khi mang thai không? Hai thái y lại nhìn nhau, thân thể Trần Phi lại yếu đến mức ngất xỉu khi yêu cầu nhiều. Theo tình hình bắt mạch, rõ ràng sức khỏe rất tốt. Mạnh Văn Dao có chút lúng túng, nàng mỗi lần đều giả vờ ngất xỉu để tránh, giờ nếu đưa thông tin sai cho thái y, có thể ảnh hưởng đến chẩn đoán của họ. Đó chỉ là lúc mới bắt đầu, thân thể của thần thiếp có chút không chịu nổi, nhưng sau đó thần thiếp đã có thể chịu đựng được sự sủng ái của hoàng thượng suốt cả đêm. Nói xong, Mạnh Văn Dao lại ngượng ngùng trốn vào lòng hoàng thượng. Hoàng thượng cười và vỗ nhẹ lên đầu nàng, đồng tình nói: "Quả thật, vài lần đầu thì ngất xỉu, nhưng những lần sau, Tần Phi đã có thể chịu đựng được sự sủng ái của trẫm." Thái y mới yên tâm, có vẻ như họ đã không chẩn đoán sai. Xét theo ý kiến của vi thần, khi Chân Phi lần đầu trải qua chuyện này, số lần hoàng thượng yêu cầu nhiều là bình thường, ngất xỉu là chuyện thường gặp. Sau đó từ từ cơ thể đã thích ứng, cũng chứng tỏ Chân Phi khỏe mạnh, đã dần thích nghi với sự sủng ái của hoàng thượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại mạch đập của Chân Phi cho thấy cả mẫu tử đều khỏe mạnh, chỉ cần chăm sóc tốt, chắc chắn sẽ sinh ra hoàng tử bình an. Hoàng thượng vẫy tay để thái y lui xuống, thì thầm với Mạnh Văn Dao: "Giờ yên tâm rồi chứ?" Mạnh Văn Dao gật đầu không nói gì, vẫn phải tìm cơ hội để đẩy lùi việc hầu hạ sau 3 tháng. Hoàng thượng và Mạnh Văn Dao âu yếm một lúc, rồi đến thư phòng giao việc đẩy nhanh xử lý vụ án của Mạnh Nhị tiểu thư. Cái chết của Quý Phi gây ra một cơn sóng gió lớn. Nàng đã làm Quý Phi suốt 10 năm, quyền lực ngang trời trong triều đình và hậu cung, tích lũy sự kiêng nể quá mức, dù giờ đã bị hạ phẩm vị thành lương nhân, người ta vẫn coi nàng là Quý Phi. Đối với Ngụy gia, cái chết của Quý Phi như sét đánh giữa trời quang. Vài ngày trước, Ngụy Ngụy còn là danh gia vọng tộc lớn nhất kinh thành. Chỉ cần Ngụy gia dậm chân, cả kinh thành cũng phải rung chuyển. Không ngờ, vài ngày trước Quý Phi bị hạ phẩm, Ngụy gia ban đầu cũng không quá lo lắng, Dù sao quý phi đã hầu hạ hoàng thượng suốt 10 năm, cũng có chút tình cảm. Hiện tại, hoàng thượng chỉ bị chân phi mê hoặc, đợi một thời gian hoàng thượng tỉnh lại, quý phi còn có thể khôi phục phẩm vị. Ai ngờ chưa kịp đợi quý phi khôi phục phẩm vị, lại nhận được tin quý phi đột ngột qua đời. Ngụy gia ngay lập tức hoang mang, vội vàng đi tìm hiểu chuyện gì xảy ra. Ngụy gia chưa kịp tự tìm hiểu, tin đồn đã lan rộng khắp phố phường. Hóa ra hôm đó là ngày thất tịch của nhị tiểu thư Mạnh gia. An quận vương và phu nhân vì tình cảm sâu nặng, đã tự mình ra bờ nước dâng hương cho nhị tiểu thư Mạnh gia. Ai ngờ quý phi, nghi phạm trong vụ việc, lại bất ngờ xuất hiện. Không biết quý phi đã nói gì, nhưng chắc chắn đã ca một trên thích An quận vương đang đau buồn, khiến An quận vương nghĩ đến vợ đã chết thảm, trong cơn tức giận đã tự tay trả thù cho vợ. Đúng vậy, cả kinh thành đều đồn rằng An quận vương tự tay đẩy quý phi xuống nước, chỉ để báo thù cho nhị tiểu thư Mạnh gia. Quế Mê Ma nghe tin đồn trong kinh thành, lập tức báo cáo với Thái hậu. Không ngờ vừa nói xong, Thái hậu liền ngất xỉu, Trường Lạc cung trở nên hỗn loạn, đến khi hoàng thượng và chân phi đến, Thái hậu vẫn chưa tỉnh lại. Hoàng thượng vừa lo lắng cho tình trạng của Thái hậu, vừa lo lắng cho Mạnh Văn Giao. Mẫu hậu biết Giao Nhi hiếu thảo, Giao Nhi không cần phải tự mình đến đây, hiện giờ thân thể của nàng là quan trọng nhất. Mạnh Văn Giao dịu dàng nắm chặt tay hoàng thượng, nhẹ nhàng nói. Thiếp từ nhỏ không có mẫu thân, nhìn thấy Thái hậu giống như nhìn thấy mẫu thân mình. Thiếp không thể yên tâm nếu không tự mình thấy Thái hậu không sao. Từ khi An quận vương làm lễ tấn phong, Thái hậu đã bệnh liên tục, hoàng thượng đã có phần chai lì. Lần này lại xảy ra chuyện gì khiến Thái hậu kích động? Giọng nói uy nghiêm của hoàng thượng vang lên trong đại điện, dù Quế Ma Ma thường ngày có địa vị cao, giờ cũng cảm thấy lo lắng. Bước lên, Quế Ma Ma ấp úng trả lời, bẩm hoàng thượng, nghe nói về tình hình của An quận vương, Thái hậu xúc động quá mức, dẫn đến ngất xỉu. Lại là An quận vương, hắn đã làm gì? Quế Mê Ma là cung nữ theo hầu Thái hậu từ lâu, tình cảm rất sâu đậm. Gần đây Thái hậu sức khỏe suy giảm vì chuyện của An quận vương, trong lòng Quế Mê Ma cũng có chút oán giận An quận vương. Ngày thường đã không hiếu thuận, giờ còn gây chuyện, mỗi lần Thái hậu đều phải tìm hoàng thượng khuyên giải, thực sự không biết điều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì vậy Quế Ma Ma cũng không giấu giếm, một mạch kể lại tin đồn bên ngoài. Hoàng thượng nghe xong không khỏi không tin, An quận vương vì Mạnh Văn Giao mà tự tay giết quý phi. Là đàn ông, hắn rất rõ An quận vương không có nhiều tình cảm với Mạnh Văn Giao, vì vậy hắn tuyệt đối không thể vì thế mà giết người. Đang định mắng là chuyện vô lý, Mạnh Văn Giao nhẹ nhàng lên tiếng. Không ngờ An quận vương lại có tình nghĩa sâu đậm với muội muội của thiếp như vậy. Nói xong, hoàng thượng không thể phản bác, không thể nói An quận vương là người vô tình, không thể làm chuyện này, như vậy chẳng phải đâm vào tim Mạnh Văn Giao sao? Mọi người chờ một lúc, Thái hậu mới từ từ tỉnh lại, nhìn hoàng thượng nói. Hoàng thượng, An quận vương là người nhát gan, tuyệt đối không thể làm ra việc giết người. Ủng hộ dịch giả Tiêu Bối Bối tải d.chuyen.com để đọc truyện đầy đủ nhé mọi người. Ghép các từ trong ngoặc kép lại nhé mọi người. Cách chương.